Tại hạ không phải là nữ. Chương 556, cân nhắc cẩn thận. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên nàng đây. Hỗ Vân Kiều vỗ hai tay một cái cười nói. Đã quên ai cũng không thể quên Mục Thanh Nhã a, Ngô Minh thầm nhủ trong lòng. Tuy rằng cấp của người ta so với ngươi thật giống như nhỏ hơn một số. Nhưng bồi dưỡng nhiều máu tươi của ta một chút, phát dục mấy năm không hẳn liền kém hơn ngươi. Tông Chí Liên liền kinh ngạc. Thanh Nhã sai người dẫn theo ba phong thư đến. Ta đã khiến người ta đưa tới. Ngươi không có thu được. Gay gâu, đưa đến nước Tấn rồi. Không, Thiên Ba Phủ, há, không biết Thiên Ba Phủ sẽ xử lý như thế nào. Hay là đưa đến nước Tấn rồi. Hy vọng có thể phát hiện vấn đề không đúng liền chạy về. Ngô Minh hít một tiếng. Cái thời đại này không có điện thoại di động công cụ truyền tin các loại. Vẫn đúng là rất phiền phức. Mục Thanh Nhã bĩu môi nói. Các ngươi mới tách ra mấy ngày a, liền viết ba phong thư. Còn muốn thế nào, trong lòng nàng hơi cay cay. Hỗ Vân Thương hiếm thấy mở miệng nói. Nghe ba vị trưởng lão gia tộc liên âm mang thư tín tới nói. Mục Thanh Nhã đã lên làm tộc trưởng mới. Mấy ngày nay gia tộc khôi phục sinh động như trước. Vậy thì tốt, Ngô Minh nghĩ chính mình khiến nguyên khí ma âm cốc đại thương. Xem ra liên âm bộ tộc tháng ngày sau sẽ được sinh sống tốt. Bất quá chính mình nếu như có thể giúp Mục Thanh Nhã một tay. Dĩ nhiên là hỗ trợ nhiều một tay. Ta mang về chút đặc sản thô sơ khi đi sang nước Tấn. Ngô Minh cười đem bao quần áo mở ra. Lấy ra một cái hộp đồ trang sức to bằng lòng bàn tay. Hộp đồ trang sức gỗ thử đàn mở ra. Bên trong là trang sức, châu ngọc phỉ thúy các loại đồ vật trang sức hiển lộ ra. Những thứ này đều là từ đại doanh vũ quốc mang về đến. Đều là đồ trang sức tặng lễ do Tuyên Vương Tử chuẩn bị. Trong đó phần nhiều là của đám huyền vũ binh sĩ lúc dự định chụp người chủ động đưa ra. Thế tử tự nhiên đem trang sức bên trong đều thưởng cho Ngô Minh. Ở lúc khởi hành thì mang đi, cho tới tự âm cực trướng chiếm được đồ trang sức sở nữ tướng dùng qua. Tự nhiên có chút vết tích cũ kỹ không quá rõ ràng. Ngô Minh trước đây đang lúc vì nàng nhập liệm chọn đi ra. Đều theo sở nữ tướng đi rồi. Hoa, nước Tấn chẳng lẽ khắp nơi là hoàng kim sao? Thô sơ đặc sản lại là những thứ đồ này. Hỗ Vân Kiều hai mắt tỏa ánh sáng. Lập tức bắt đầu chọn. Hưng phấn hỏi, chỉ có thể lựa một cái sao? Những trang sức phụ kiện này đều là Tuyên Vương Tử dùng tặng lễ. Tự nhiên mỗi thứ đều là chân phẩm. Xa xa cao hơn nhiều so với đẳng cấp đồ trang sức mà nhóm nữ tử Hỗ Vân Kiều đã tiếp xúc qua. Nàng chỉ cảm thấy hoa cả mắt, cầm lấy một cái yêu thích, một cái khác càng là yêu thích, bắt được một đám lớn tất cả đều không nỡ thả xuống. Ngô Minh trước tiên từ bên trong lấy một con phượng đầu châm ngọc nạp vào trong tay. Mới nói, ngươi tùy tiện chọn trước đi, chỉ có điều nhớ tới đừng để cho Tiêu Mai. Ngả nha đầu biết, vậy ta còn là chờ các nàng đến sẽ lại lựa đi. Hỗ Vân Kiều không chịu ở lúc hai cái nha đầu kia vắng mặt mà chọn trước. Hay là người rất có tim gan, Tông Chí Liên cũng không khách khí, từ trong đó lấy hai cái món trang sức nữ tử thu rồi. Đưa ai a, Ngô Minh chân mày cau lại, trêu đùa nói, hẳn là ở Tề Đô có nhân tình, không nói cho ngươi, Tông Chí Liên cười hì hì, cũng không làm ra giải thích, Ngô Minh lườm một cái. Làm sao gần nhất chỉ ít là có hai người đều đối với mình nói chuyện như vậy. Nàng cũng không nghĩ tới. Chính mình thường thường đối với người khác thừa nước đục thả câu bọn họ nhịn xuống không nói. Nhưng dĩ nhiên vẫn là bị người nho nhỏ ghi hận một thoáng. Tông Chí Liên chọn hai cái đồ trang sức, là vì cầm cho mẫu thân và tỷ tỷ của mình đang ở nước Tấn. Sau đó, Ngô Minh bắt đầu giảng giải chuyện đã xảy ra mấy ngày nay. Nàng không muốn để cho Tiêu Mai cùng ngả nha đầu biết. Bởi vì lo lắng tính cách hồn nhiên của các nàng không giữ được bí mật. Vì lẽ đó vừa nãy đẩy các nàng ra, cũng là vì ý nghĩ này. Ngô Minh không có thời gian, giảng giải phi thường đơn giản mạch lạc, nhưng tông chí liên ba người nghe được cũng đều hãi hùng khiếp vía. Phi thường dễ dàng tưởng tượng ra được, tình huống lúc đó là nguy hiểm cỡ nào. Cũng không nghĩ ra, nàng dĩ nhiên một người chơi đùa 30000 kỳ tập quân làm bọn họ tan vỡ. Đừng nói ba người bọn hắn biết gốc biết rễ, đổi lại bất luận một ai, đều sẽ không tin tưởng câu chuyện như vậy. Nhưng Ngô Minh vẫn đúng là làm được. Rất nhiều sắp xếp mưu trí, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, rốt cục đạt được thành quả như vậy. Nói tóm lại, ta cùng thế tử sau khi trải qua thương lượng, cân nhắc để ngươi dùng cờ hiệu dẹp loạn đánh tới nước Tấn. Tiến vào cảnh nội trừ gian, Ngô Minh nói, thế nào, ngươi có nguyện ý tiếp thu khả năng này để ngươi có thể leo lên sân khấu quyền lực nước Tấn hay không? Tông chí liên lắc cây quạt đã chẳng biết ngừng lại từ lúc nào. Lăng lăng nhìn Ngô Minh biết hắn nghe rõ ràng, kiên nhẫn chờ đợi kết quả, tông chí liên lặng im một lúc. Mới chậm rãi nói, các ngươi giúp ta ngẫm lại, được chứ, đây là một cơ hội. Hỗ Vân Thương lời ít mà ý nhiều, nhưng cũng không làm ra kiến nghị, không đáp ứng, Hỗ Vân Kiều cũng là dành trước cả giận nói. Đây là đem ngươi làm con rối à, thế tử cũng thật là. Loại ý đồ xấu này cũng nghĩ ra được, ách, ý đồ này là do ta nghĩ ra, Ngô Minh vuốt sau gáy lúng túng nói. Ngươi có ý đồ này là vì muốn để cho nước Tấn khôi phục thái bình. Trợ giúp tông chí liên nắm giữ phong vân nước Tấn. Hỗ Vân Kiều hừ một tiếng. Nhưng mà thế tử đồng ý với ý đồ này. Chỉ sợ cũng là vì để cho tông chí liên làm một con rối. Ngô Minh không nói gì. Ngươi không thể so sánh như vậy chứ. Hỗ Vân Kiều tà lăng con mắt. Ta là thấy ngươi tốt. Xem thế tử xấu, làm sao ngươi còn giúp hắn nói chuyện? Ngô Minh vội vàng nói. Không giúp, nhưng cũng đừng nói dối tông chí liên a, nói dối không được. Tông chí liên lắc đầu một cái. Ta tựa là hy vọng nghe cái nhìn của các ngươi một chút. Những người có quan hệ thân nhất đã cùng ta trải qua nhiều chuyện ở nước Tề. Chính là các ngươi rồi. Hừm, coi như câu nói này của ngươi chính là lời của ngươi nói. Ngô Minh hài lòng gật đầu, như vậy liền hôn một cái đi. Tông chí liên khà khà cười làm dáng đưa má lên, đùng một tiếng bị Ngô Minh ở trên mặt ấn cái dấu dày sau. Tông chí liên ngồi dưới đất lắc cây quạt, cười nói, ta phải đi về ngủ, ngày mai lại nói xong câu đó, hắn đứng dậy trực tiếp hướng tới trước cửa sổ, không có theo nhân lực thang máy đi xuống. Mà trực tiếp từ cửa sổ lầu 3 nghiêng người rơi xuống trên đường. Lắc cây quạt du du nhàn nhàn dọc theo thông hướng phố lớn ngoại thành đi rồi. Này, ngươi cho Nhược Giao một cái câu trả lời chắc chắn a. Hỗ Vân Kiều mở tung cửa sổ hô vài tiếng thấy hắn không để ý tới. Giận dữ kêu lên, xem ta đem ngươi nắm về. Hỗ Vân Thương nhưng ngăn muội muội. Hắn là phải đi về suy nghĩ một chút. Hừm, loại sự tình này liên quan đến vận mệnh nửa đời người sau. Thiết yếu suy nghĩ kỹ càng, chậm rãi đi trở về đi, cũng là một cái quá trình cân nhắc. Ngô Minh cười nói, chỉ là không biết cơm tối hắn còn muốn ăn được không? Hỗ Vân Kiều gật gật đầu, cũng không thèm để ý sự tình tông chí liên, lúc này mới trở lại bên cạnh bàn cầm phụ kiện vui dạo dực mà thưởng thức. Cái này đều là từ Vũ Doanh đoạt đến chứ. Chuyện phiếm một lúc, Tiêu Mai cùng Ngả Nha Đầu đã trở về. Tỷ, ngươi xem cái bộ quần áo này chính là ta đặt làm. Tiêu Mai vui mừng xông lên hô gọi. Hỗ Vân Thương ho nhẹ một tiếng đi xuống lầu 2. Ngô Minh ở tại sau tấm bình phong thay y phục. Đổi xong, mới cảm thấy phi thường hợp thể. Ngoại trừ bộ ngực hơi căng chặt ra. Các loại số đo nơi vòng eo. Mông nửa điểm không kém, Tiêu Mai đắc ý vung lên hai tay, không thẹn với hồi tưởng thuật vô song của tỷ tỷ, chỉ nhớ tay ta vẫn là vô cùng tốt, chưa xong còn tiếp, cách chương.